Ngạo Thế Đan Thần, chương 2992, Ngạo Thế Thần Thú. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường tìm được Long Thu Mộc mệnh vận chi luân sau. Liền mang theo Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân thuấn di đi qua. Có thể thuấn di, liền đại biểu Trầm Tường có thể đi đến Long Thu Mộc phụ cận. Làm bọn họ đi tới sau khi, lập tức chấn kinh rồi. Lúc này nơi này không ngừng bộc phát ra từng cổ một khí lãng. Oanh thanh không dứt, sấm chớp rền vang, ba cổ ngạo thế thần lực không ngừng tại đụng chạm. Cái này dĩ nhiên là một cái phi thường chiến trường kịch liệt. Ba gã ngạo thế cảnh chính ở chỗ này chiến đấu, là linh tinh cùng thu mộc khí tức. Các nàng đang cùng ai chiến đấu? Lúc này nơi này tuy rằng trời xanh mây trắng, thế nhưng chiến đấu nhấc lên trận trận cát bụi. Không thể trực tiếp thấy Long Thu Mộc các nàng, người nọ rất mạnh, kia hai vị cô nương hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Phương Hạo Vân nói, đúng vậy, cũng không biết đó là một cái như thế nào ra hòa. Trầm Tường lập tức thuấn di đi qua, rất nhanh thì thấy người nọ là ai, dĩ nhiên là bọn họ lúc tiến vào, gặp phải Hắc Bào Trung Niên, thế nhưng Trầm Tường nhớ kỹ, đó là Tôn Linh Tinh biết. Lúc này bọn họ tại sao muốn đánh cho kịch liệt như thế? Linh tinh, đây là có chuyện gì? Trầm Tường xuất hiện sau khi, đối diện kia Hắc Bào Trung Niên lập tức dừng tay. Hắn đã nhìn ra Trầm Tường không kém. Tôn Linh Tinh nhìn kia Hắc Bào Trung Niên lạnh lùng nói. Hỗn đản này đem ta kiếp trước gì đó toàn bộ đoạt đi rồi. Kiếp trước của ta ngay một ngụ ngọc quan tài bên trong. Chúng ta sau khi tìm được, người này đột nhiên nhảy ra cướp đi. Tôn Linh Tinh cùng Long Thu Mộc thấy Trầm Tường bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Đều rất là vui vẻ. Các nàng biết Trầm Tường nhất định là đột phá. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Vị huynh đài này, đoạt cô nương nhà gì đó. Cái này có thể là không đúng. Trầm Tường nhìn Hắc Bào Trung Niên. Giọng nói mang theo một tia trào phúng. Nàng đều đã chết, nàng kiếp trước gì đó cùng nàng lại quan hệ thế nào? Nàng hiện tại thế nhưng luân hồi sống lại, còn dự đoán được kiếp trước lực lượng, cái này chẳng phải là tiện nghi nàng. Hắc Bào Trung Niên song quyền đột nhiên mạo hiểm hắc khí. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi vì nàng xuất đầu, tia liền là địch nhân của ta. Hèn hạ gia hòa, lúc đầu không chiếm được luân hồi tư cách, liền đấu kỵ ta. Hôm nay cướp giật ta kiếp trước gì đó, cũng là lo lắng ta sẽ trở nên càng mạnh. Tôn Linh Tinh rất là sinh khí. Đừng tưởng rằng ngươi là nơi này thủ mộ cũng rất mạnh. Tôn Linh Tinh nhìn một chút Trầm Tường. Nàng xem thấy Trầm Tường trong ánh mắt của tràn ngập tự tin. Chỉ biết Trầm Tường có thể đánh thắng được cái này Hắc Bào Trung Niên. Ta ngược muốn nhìn người kia mạnh bao nhiêu. Hắn mặc dù có thể đột phá. Cũng sẽ không cường đại đi nơi nào. Hắc Bào Trung Niên trước khi nhưng khi nhìn Trầm Tường cùng Long Thu Mộc cùng nhau vào. Lúc đầu từ bên ngoài người tiến vào. Thực lực cũng chỉ là tôn tổ cảnh hậu kỳ. Tuy rằng Hắc Bào Trung Niên thật bất ngờ Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh đều có thể bước vào ngạo thế cảnh. Nhưng hắn vừa mới lĩnh giáo qua Tôn Linh Tinh thực lực. Cũng không như hắn. Cho nên hắn nghĩ Trầm Tường có thể sẽ mạnh hơn Tôn Linh Tinh một ít. Nhưng vẫn là đánh không lại hắn. Chờ một chút ngươi sẽ hối hận. Trầm Tường đột nhiên đạn mở tay ra trường. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn toát ra một trận hơi yếu bạch quang. Một con rất nhỏ con cọp màu trắng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn thượng. Trầm Tường phóng xuất ra một con ngạo thế hồn thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này ngạo thế hồn thú thực lực làm sao. Hắc Bào Trung Niên thấy Trầm Tường lòng bàn tay thượng bạch sắc tiểu bạch hổ. Một điểm đều không e ngại, tuy rằng hắn có thể cảm ứng được kia phóng xuất ra từng đợt ngạo thế chi lực. Nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này có lợi hại gì. Ta ngược muốn nhìn ngươi là thế nào khiến ta hối hận. Hắc Bào Trung Niên ở phía xa cách không đánh một quyền. Một đoàn hắc khí chợt trùng kích qua đây, trong nháy mắt liền đánh vào Trầm Tường trên người. Bất quá Trầm Tường vào lúc đó thời gian cũng đã xuất thủ. hắn lòng bàn tay tiểu bạch hổ điên cuồng gào thét một tiếng sau khi lòe ra chói mắt bạch quang, sau đó trở nên phi thường thật lớn, kia đoàn hắc khí đánh vào con này bạch hổ trên người. Đem bạch hổ đánh cho lui về phía sau mấy bước, thế nhưng cái này lại chọc cho bạch hổ vô cùng tức giận. Bạch hổ điên cuồng hét lên một tiếng, nhất thời đằng đằng sát khí, trong nháy mắt sẽ đến hắc bào trung niên phía sau, tia thật lớn hơn nữa chia lìa móng vuốt hung hăng nắm tới. Tốc độ rất nhanh, tại hắc bào trung niên thần thú họa xuất mấy đạo sâu đậm vết chảo. Bạch hổ đầu ngón tay mạo lúc đi ra, tự như cùng đoàn kiếm, nếu là nữa lâu một chút. Nói không chừng có thể đem hắc bào trung niên thân thể cào thành vài đoạn. Dĩ nhiên là bạch hổ toát ra, dĩ nhiên hiểu được sử dụng loại năng lực này. Trầm Tường rất là vui mừng, vừa mới kia bạch hổ thuấn di thời điểm, quả thật làm cho hắn lại càng hoảng sợ. Bạch hổ đạo ngân năng lực thế nhưng hắn nhất thường xuyên sử dụng. Cái này, đây là ngạo thế thần thú. Hắc bào trung niên lập tức lánh bạch hổ từ trong miệng phun ra ngoài bạch quang. Kinh hô, Tôn Linh Tinh cũng cùng hắc bào trung niên một dạng kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng biết ngạo thế thần thú có đáng sợ dường nào. Trước mắt đầu này bạch hổ, là có thể phóng xuất ra rất mạnh ngạo thế thần lực. Loại cường độ này ngạo thế thần lực đều so nàng và Long Thu Mộc cường đại. Cho nên hắn phi thường khẳng định. Đầu này bạch hổ nhất định là ngạo thế thần thú, có thể sử dụng ngạo thế thần lực thú loại chính là ngạo thế thần thú. Bạch hổ qua lại sử dụng bạch hổ toát ra, đây đều là phi thường hăng hái không gian thuần di, hắc bảo trung niên căn bản ăn không tiêu, cũng khó mà tránh né, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, hắn thì có một cánh tay bị đầu ngón tay họa rơi. Đem linh tinh ngọc quan tài giao ra đây. Bằng không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trầm Tường đang khi nói chuyện, lòng bàn tay của hắn thượng lại nhiều hơn một cái màu xanh tiểu long. Đây cũng là một đầu ngạo thế hồn thú. Tại Tôn Linh Tinh cùng hắc bào trung niên trong mắt, đây là cường đại ngạo thế thần thú. Ta cho, hắc bào trung niên nói, chém ra một đạo bạch quang, bay về phía Tôn Linh Tinh, cặp kia một ngụm tuyết bạch sắc ngọc quan tài. Tôn Linh Tinh vội vàng tiếp được, sau đó ở phía trên tích huyết sau khi, ngọc quan tài lập tức mở ra, một trận bạch quang bay bắn ra, bao phủ tại Tôn Linh Tinh trên người, sau đó Tôn Linh Tinh liền tiến vào ngọc quan tài bên trong. Ngọc quan tài bản thân khép lại sau khi, Trầm Tường cùng Long Thu Mộc đều hơi sửng sờ, sau đó thì sao, Trầm Tường không khỏi hỏi. Ta rất nhanh thì có thể đi ra ngoài. Tôn Linh Tinh từ ngọc quan tài bên trong trả lời. Ta đây đem ngươi đưa vào U Giao Sơn Trang A Hát. Trầm Tường đem cái này miệng ngọc quan tài để vào U Giao Sơn Trang bên trong. Ở bên trong sử dụng thời gian chi lực tiến hành gia tốc. Lúc này, đầu kia bạch hổ cũng không có công kích nữa hắc bảo trung niên. Hắc bảo trung niên đã thấy được Trầm Tường lợi hại. Nơi nào còn dám ra tay, một đầu bạch hổ để hắn quá, chớ nói chi là trở lại một cái thanh long, đến lúc đó hắn thực sự chỉ có một con đường chết. Nếu là giống như hắn cường đại ngạo thế cảnh hắn có thể không sợ. Bởi vì ngạo thế cảnh rất khó bị giết chết, đặc biệt hắn loại tu luyện này ra ngạo thế huyền thể. Thế nhưng, ngạo thế thần thú hắn liền phi thường e ngại. Bởi vì ngạo thế thần thú có phi thường đáng sợ tiêu hóa năng lực. Chỉ cần đem hắn ăn tươi, hắn rất nhanh thì sẽ bị luyện hóa. Đây cũng là hắc bảo trung niên trong lòng rất sợ. Chúng ta trước khi nói xong rồi, ngươi cũng động thủ với ta. Hắc bảo trung niên nói xong, liền lập tức chạy trốn dâng lên. Thấy Trầm Tường con cọp màu trắng không có truy hắn, hắn mới yên tâm lại. Người này chạy thật đúng là mau. Long Thu Mộc bĩu môi, sau đó nhìn Trầm Tường, cười cợt đạo, ngươi người này bước vào ngạo thế cảnh sau khi, dĩ nhiên lợi hại như vậy, chỉ là tùy tùy tiện tiện mấy cái, liền đem người này hù chạy, đi, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài, bên ngoài có không ít gia hỏa đều chờ chúng ta rất lâu rồi. Cũng không thể khiến bọn họ đợi lâu, Trầm Tường cười hắc hắc, cách chương.